Nghiễm nhiên Hyo Sop bị rơi vào vai ác nếu phản đối và Gu Han Eun trở thành kẻ tốt bụng đáng thương không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình. Người khác, Han Eun nói đúng, em chắc chắn phản đối mà. Em, thôi được, Jin Ja, cậu nén tiếng thở dài gật gật nở nụ cười nhẹ khi Jun Hyung ôm mình vào lòng. Anh biết Seo Bi rất ngoan, lặng im, giây phút ngắn ngủi trong vòng tay anh nghe giọt hạnh phúc mỏng manh khẽ vỡ. Cơn bão lòng khiến tim tê lạnh. Cách chương.